chỉ mỗi anh ngồi bên hiên, cùng ly cà phê đắng, thêm vài điếu thuốc với cây đàn guitar. Thời gian lúc ấy bỗng nhiên chậm lại, tự hỏi em giờ đây thế nào. Anh đã nghĩ rất nhiều về những tháng ngày bên nhau, bình yên của em đánh đổi từ nỗi đau của riêng anh. Giờ đây anh đang bước vào những ngày buồn nhớ, cả thế giới bỗng chốc tan vào mưa. Anh sẽ là mưa đến và dịu mát cho tâm hồn người, dù cho giờ đây ở bên em có một người yêu em thương em. Anh sẽ vẫn luôn ở đây sau lưng em dù đời đổi thay. Liệu rằng em có biết hay nghĩ đến anh một lần? Sau lưng em dù đời đổi thay, liệu rằng em...